Khiêu vũ trong trái tim anh. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy à, chỗ đó. Thầy thích không? Giọng nói cô nhẹ nhàng hỏi anh. Thích lắm. Dĩ nhiên là thích. Anh ngậm lấy môi cô nhẹ nhàng mút. Nhưng mà thứ cô thích, đâu chỉ có cái đó. Vậy anh mau cắm vào cái miệng nhỏ của em được không? Thật sự không đau mà. Bạch chỉ vòng tay qua cổ anh, nâng nửa người lên trên, hôn cằm anh, rồi tiếp đến hôn trái khế của anh. Động tác của cô làm xương hình con bướm sau lưng anh sinh động vài phần. Thân thể và trong lòng Trần Lưu căng thẳng cũng dần dần buông lỏng. Bàn tay dịu dàng nâng phía sau lưng cô, chỉ cô cách đặt tấm đệm xuống cho thoải mái. Biết được mình đã dụ dỗ anh thành công, danh mãnh hắng giọng, đồng thời đòi hôn, còn muốn anh xoa vú cho nữa. Lòng bàn tay ấm áp nắm lấy con thỏ trắng trên ngực. Vô cùng đàn hồi, mềm mại trơn trượt, xúc cảm thật tốt, cô cũng thoải mái cực kỳ. Mật huyệt thích thú như muốn cắn nuốt dương vật ở đằng trước. Miệng nhỏ điên cuồng co rút, dâm thủy chảy nhiều hơn. Trần Lưu không hề chần chừ nữa. Đỡ côn thịt, từng chút tách ra. Cuối cùng lấp đầy phần thịt non mềm. Cảm xúc dâng trào, Bạch chỉ kêu lên một tiếng dài hết sức quyến rũ. Vẻ mặt thất thần đê mê. Run run rẩy rẩy mà nhỏ giọng nói. Thật lớn. Trần Lưu trầm thấp thở hổn hển. Ánh mắt tối lại nhìn cô. Có đau hay không? Cô lắc đầu. Không khỏi lẩm bẩm. Rất thoải mái, tất cả đều cắm vào rồi. Thì ra cảm giác được côn thịt chân chính cắm vào nó phong phú như thế này. Sau khi đau đớn và khó chịu ban đầu qua đi, thì những cảm xúc thăng hoa dần dần dâng lên. Trần Lưu cũng phát hiện, bản thân cô chính là chủ nhân đang hưởng thụ vậy. Chỉ cần dính tới tí rượu, sẽ trở nên càng mẫn cảm. Giờ phút này, nếp uốn bên trong được thân gậy vút phẳng và điên cuồng cắn nuốt. Làm gì còn bộ dạng đau đớn như ban nãy nữa. Làm sung sướng chết mất. Trần Lưu ánh mắt âm thầm nảy sinh ý nghĩ ác độc. Học giọng điệu của cô nói. Chỗ này thoải mái không? Bé cưng, thầy cũng một chuyện cho em biết. Côn thịt còn chưa có cắm vào toàn bộ. Chẳng qua nội dung là sự thật. Dương vật to tròn bị ngậm chặt. Còn nửa gốc nhỏ lộ ra ngoài. Cái miệng nhỏ vừa chặt vừa nhỏ như thế. Làm sao mà có thể nuốt chừng cả cây dương vật của thầy vào. Chắc phải từng chút cắm vào thôi. Trần Lưu nắm lấy tay cô đi sờ. Bàn tay nhỏ bé đụng phải gốc côn thịt cứng rắn. Nóng bỏng được tay cô xoa xoa mà mê muội. Đầu ngón tay mềm mại vài lần lơ đãng mà xẹt qua tinh hoàn màu đen. Như nhẹ nhàng vuốt lông chim, quả trứng hưng phấn mà hơi run rẩy, cơ bụng dưới căng cứng và co rút. Trong lúc nhất thời, Bạch chỉ lắp bắp nghẹn lời. Cô chỉ có thể khẽ mở miệng, hơi thở quấn quanh anh, ánh mắt mê người, mang theo chút khẩn cầu. Mà người đàn ông ở mặt này thì suy nghĩ xấu đầy bụng. Côn thịt không rút ra cũng không cắm vào. Một hai phải dùng đỉnh côn thịt nghiền nát hoa tâm e lệ rụt rè. Dụ dỗ hỏi cô, có muốn thầy toàn bộ cắm vào lấp đầy em hay không hả? Chờ cô gấp đến mức nước mắt lưng tròng mà gật đầu. Lại nói, chính là nếu cắm vào thì phải thọc tới tử cung. Nếu như vậy, còn muốn hay không? Đàn ông xấu xa, nhưng phụ nữ này cũng điên loạn. Còn muốn anh tất cả đều cắm vào hay sao? Bạch chỉ tìm lấy lại khả năng tổ chức lời nói. Với đầu lưỡi như những chú mèo con uống nước. Dùng lưỡi liếm môi anh. Được đó thầy. Thầy cắm hết vào đây đi. Hung hăng mà cắm vào. Tử cung nhỏ của em đã sớm muốn ăn tinh dịch của thầy. Trần Lưu hô hấp ngừng lại. Hàm răng cắn như muốn vỡ nát. Đầu óc anh bây giờ chỉ nghĩ làm cách nào làm chết cô mà thôi. Bản chất muốn phạm tội của người đàn ông lúc này mới chân chính bị dẫn dụ ra. Giọng điệu khàn khàn như bị bóp nghẹn cùng với dương vật đang sưng to. Đều ẩn chứa những cảnh báo về sự nguy hiểm. Bạch chỉ, cứ tiếp tục như vậy. thì chỉ có em là dễ chịu. Nhưng cách nói như vậy là lần đầu tiên, Trần Lưu trước sau tính toán làm cô thoải mái rồi sẽ kết thúc. Cho nên suy nghĩ như thế nào để làm cô mạnh bạo. Dùng sức làm cô tới mức khóc, rót đầy tinh dịch vào âm hộ của cô. Chỉ cần nhẹ nhàng thẳng lưng thọc vào rút ra. Âm thanh réo rắt của tiếng nước thật là tinh tế. Đổi lấy cô rên rỉ vài tiếng ê ê a a, mới nếm được một chút vui thích. Liền bất mãn với chuyện này. Ngửa mặt thở hổn hển nói. Làm mạnh hơn nữa. Mạnh hơn một chút đi. Ô ừm, Trần Lưu vùi mặt ở cổ cô. Cắn vành tai cô và thở hổn hển. Mạnh hơn nữa lỡ như làm đau em thì sao bây giờ? Vậy làm chết em đi. Không sao hết, dù sao miệng nhỏ này cũng là của thầy. À à, đúng là yêu tinh tra tấn người mà. Quy đầu to lớn nghiền qua miếng thịt mềm mại sâu bên trong. Càng ngày càng thêm sức như cô mong muốn. Cô sướng đến toàn thân mình run rẩy. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều tràn đầy biểu tình của dục vọng. Một cú nhấp liền chạm vào tới điểm G, Trần Lưu dùng sức mà chạm tới chỗ này. Vừa bóp vừa đẩy có tiết tấu, như muốn nghiền nát, vừa cầm đầu vú hồng hồng mà chơi đùa. Tay khác thì vuốt ve, xoa nắn, a tuyệt quá, vú và miệng nhỏ, đều được thầy làm thật thoải mái. Hai mắt cô mê ly và thần thờ, dâm đãng kêu lên và siết chặt miệng nhỏ. Thân gầy thô ráp cọ sát vách trong miệng nhỏ mềm mại. Cảm giác ngứa ngáy trong miệng nhỏ được cây gầy thô ráp giải trừ như nắng hạn gặp mưa rào. Những khoái cảm nho nhỏ từng chút được lấp đầy như được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Đủ để làm khó cho một cô gái mới được nếm trải trái cấm đầu tiên trong cuộc đời. Bạch chỉ mơ mơ màng màng bị cắm vào thoải mái và được đưa lên cao trào đầu tiên. Đầu tiên là trong miệng nhỏ càng ngày càng xót. Sau, vách bên trong xoắn lại. Cô vặn vẹo cơ thể. Ngẩng mặt lên và phát ra tiếng rên rỉ. Hoa tâm co rút như bị điện giật. Cả người mềm mại mà run rẩy vài cái. 7-8 giây sau mới thả lỏng ra. Trào ra từng đợt nước. Từng tấc da thịt quyến rũ dính chặt vào dương vật đang co rút và nhả ra. Đều lộ ra tín hiệu thoải mái. Có thoải mái không hả? Hừm, Trần Lưu sáp lại gần mà mở miệng nói. Kỳ thật anh cũng không khá hơn chút nào. Thịt âm hộ ướt át và khít chặt của cô quấn quanh vào dương vật. Mất khống chế mà mút côn thịt. Ngực anh phập phồng đã không theo quy luật nào nữa. Trần Lưu đứng thẳng lưng. Cúi đầu, ánh mắt rơi vào lỗ huyệt vừa nuốt cây gậy thịt của anh vừa phun ra mật dịch. Dương vật ở bên trong bỗng nhiên nhảy lên. Anh nhíu mày rút ra. Nhưng mới rút ra vài phần thì chất lỏng màu đỏ đã tưới đầy lên côn thịt chảy ra ngoài. Đồng thời lại chảy ra một dòng nước ấm áp tưới ở quy đầu và thân gậy. Trần Lưu thở hổn hển nhéo huyệt thái dương. Sảng khoái cực kỳ. Bỏ dở động tác rút ra. Dừng lại một chút để tỉnh táo. Bắt đầu còn tính toán thỏa mãn cô xong thì rút ra rồi bản thân tự giải quyết. Nhưng hiện tại anh suýt chút nữa phản bội lại lời nói lúc đó rồi. Còn đang ở dư vị cao trào. Tự động mà nhẹ nhàng nâng mông để phục vụ cho gầy thịt chưa chịu nhúc nhích muốn kéo dài cực khoái. E hèm, Trần Lưu hơi thở không ổn định. Môi cắn chóp mũi của cô. Lại dùng chính mình chóp mũi cọ cô. Nặng nề nhìn cô. Lần đầu tiên mà như thế là tham lam đấy. Không tốt lắm đâu. À, còn muốn nữa. Thầy, lại làm nữa đi mà. Bạch chỉ mê loạn nhỏ giọng cầu xin anh. Trần Lưu đối với cô lúc nào cũng là ước gì được nấy. Dương vật thô dài, dữ tợn lại lần nữa cắm vào. Mông anh chậm rãi di chuyển mà đẩy vào. Nhưng lần này, nước bên trong miệng nhỏ càng thêm mềm mại, quyến rũ côn thịt ra vào hơn, đã hút vô cùng chặt, lại ướt át cực kỳ, nện vào rung động đất trời. Làm thật sướng, thầy, miệng nhỏ thoải mái quá, Bị dương vật to lớn cắm vào làm cho da thịt của cô từ trắng như sứ mà bây giờ đã trở thành màu hồng nhạt. Hai mắt như phủ sương. Cầu cạnh anh. Hà à, Hoa Tâm ngứa quá đi. Muốn côn thịt cắm sâu hơn một chút. À, tuyệt quá. Khuôn hàm siết chặt của Trần Lưu thể hiện sự chịu đựng. Hô hấp của anh càng thêm hỗn loạn. Dần dần, tốc độ cùng sức lực cũng có chút mất khống chế. Đầu gậy cứng nóng ma sát cửa tử cung. Từng cái, có mấy lần dùng lực mạnh hơn. Giống như đập vào, mỗi cú nhấp sau đó. Cái miệng nhỏ kia càng ngậm chặt mắt trên đỉnh quy đầu. Mang đến cảm giác đê mê đến lạ thường. Trái khế của anh trượt lên trượt xuống thở dốc. Giữa trán toát ra mồ hôi làm ướt lọn tóc lòa xòa dính trên trán. Những suy nghĩ hơi quá phận đang từ từ lớn lên trong đầu anh. Nếu thật đâm vào tử cung sẽ như thế nào? Quy đầu to lớn sẽ cọ vách tường mềm mại bên trong. Bắn ra tinh dịch nóng bỏng. Rót đầy tinh dịch trong tử cung nhỏ này. Sau khi rót xong tinh dịch, có lẽ còn có thể dùng đạo cụ lấp kín cửa của miệng nhỏ. Một giọt không cho phép chảy ra. Căng phồng bụng nhỏ. Biểu cảm trên khuôn mặt của Trần Lưu khẽ thay đổi. Dấu vết đen tối hiện lên ở giữa mày và đôi mắt của anh. Nhưng nhanh chóng bị anh che giấu. Không ngừng ở trong đáy lòng nhắc nhở và cảnh cáo bản thân đừng làm quá nhanh như vậy. Chậm một chút, nhẹ một chút. Nhưng cái miệng nhỏ của cô vẫn kêu ê a, thầy nhanh lên. A a, thật thoải mái. Sâu quá, lại mạnh một chút, chạm đến Hoa Tâm cảm giác xót, vô cùng ngứa ở góc độ nào đó. Toàn bộ thân mình điên cuồng run rẩy. A a a, chạm tới rồi. Phải bị làm xuyên thủng. Trần Lưu cắn răng cố nén hỏi cô. Chỗ nào phải bị làm xuyên thủng? Bạch Chỉ ánh mắt say mê nhẹ nhàng rên rỉ. Miệng nhỏ, làm miệng nhỏ, sắp tới rồi, Trần Lưu tầm mắt gắt gao khóa vào bộ dạng cô bị làm tới mức động tình. Liều mạng áp chế, gân xanh ở thái dương nổi lên, mím chặt môi, nhún hông dưới đẩy vào miệng nhỏ. Thật mẹ nó muốn dùng sức mà làm chết cô. Côn thịt bị miệng nhỏ đầy nước trói chặt lại và co rút vô cùng nhiệt tình. Trần Lưu biết cô sắp lên đỉnh. Phía dưới không khỏi tăng tốc. Anh muốn đưa cô lên cao trào nhanh hơn. Kết thúc cuộc làm tình vô cùng tra tấn này. Dương vật thô to. Không hề kết cấu các góc độ. Tập trung nghiêng cắm vào điểm G. Hình trụ thô ráp cọ vào vách tường mẫn cảm không biết bao nhiêu lần. Trọng tâm của quy đầu mỗi lần đều khác nhau. Không ngừng mang đến cho cô kích thích bất ngờ. Bạch Chỉ vươn tay nắm lấy cánh tay đang nắm hai bên hông mình của anh. Siết chặt ngón tay mảnh khảnh mà vô hại của anh. Tự vỗ về và khóc thút thít. Hừm a, ngứa quá. Không, không được. Ô, miệng nhỏ bị làm đến độ co rút làm anh sướng vô cùng. Trần Lưu rên rỉ trong cổ họng. Muốn bắn ra. A, Bạch Chỉ cao giọng thét chói tai một cái nâng eo. Miệng nhỏ đột nhiên hút cắn. Trần Lưu dừng động tác biểu tình ảm đạm. Cơ bắp toàn thân căng thẳng. Thậm chí không dám thở dốc. Nặng nề rên trong cổ họng. Bạch Chỉ cả người cứng đờ. Thất thanh một hồi. Bỗng nhiên phát ra một tiếng rên thật dài. A, cả người mềm xuống. Miệng nhỏ vài giây trước còn xoắn chặt bây giờ đã dịu lại. Hòa dịch mất khống chế phun trào từng đợt nước. Dương vật của anh còn dính chặt với miệng nhỏ ướt nhẹp của cô. Đan xen vào đó chất lỏng nhớt nhát và óng ánh. Cô trống rỗng hồi lâu chưa hồi được hồn. Giống như mấy con búp bê bị hỏng. Anh hít thở hơi nóng một hơi thật lâu. Mới từ từ rút dương vật đang căng phồng lên như muốn nổ tung của mình. Rút ra được một nửa. Anh cúi đầu nhìn. Thân gậy nổi gân xanh dữ tợn. Bị dính mật dịch của cô nhìn rất dâm mỹ. Khó khăn lắm mới áp chế được ý định lóe lên như vũ bão của mình. Trần Lưu nâng hàm lên thở ra nặng nề. Tiếp tục rút ra. Có trời mới biết sức mạnh ý chí của anh đến từ đâu. Bạch chỉ thoáng có ý thức, giật giật, phát hiện anh phải đi. Cả người mềm thành vũng nước, mệt đến đôi mắt cũng không mở ra được. Còn muốn vặn mình nâng mông nhỏ đuổi theo. Thầy, đừng đi, đủ rồi. Dương Vật lại cắm vào một nửa. Trần Lưu không động đậy. Giọng nói cực kỳ đè nén, có phần lạnh lùng và cứng rắn. Bạch chỉ đầu choáng váng, mềm mại nói, tinh dịch còn chưa có đút cho tử cung nhỏ ăn nữa mà. Nơi đó còn sưng to, gân guốc trên thân gầy như đang run nhảy. Anh còn chưa có bắn. Vách tường ấm áp ướt mềm mại ngậm lấy côn thịt to lớn. Không cho phép nó đi. Muốn ăn tinh dịch, Trần Lưu chỉ cảm thấy máu dồn lên não. Tất cả những tỉnh táo của anh đều bị cô dồn đến đường cùng. Gân xanh trên cổ anh kịch liệt phồng lên. Sâu trong đáy mắt u ám nhìn không thấy ánh sáng. Màu đen như mây đen quay cuồng. Giấu giếm quá nhiều. Bạch chỉ, anh khuyên em. Nhân lúc anh còn có thể dễ nói chuyện. Một vừa hai phải thôi. Bạch chỉ nhắm chặt hai mắt. Không phát hiện anh giờ phút này làm cho người ta sợ hãi biết bao nhiêu. Cô không ý thức được sự nguy hiểm. Một chút cũng không sợ hãi, chỉ ồ một tiếng cho có lệ. Không biết có phải là đang đồng ý không gây rối hay không nữa. Trần Lưu mặc kệ cô có đem lời nói của anh mà nghe lọt lỗ tai hay không. Tóm lại, anh đã cho cô một cơ hội cuối cùng. Côn thịt to lớn đang chôn trong tường thịt mềm mại và khít chặt vô cùng. Lúc anh rút ra thì run rẩy. Quả nhiên, cô vẫn là không biết sống chết là gì. Hai chân trắng nõn quấn lên eo anh. Kẹp chặt, nâng mông lên cao mà vặn vẹo thân thể của mình. Lần này cũng rất tốt. Khiến cho miệng nhỏ mềm mại bọc lấy một nửa côn thịt thô to. Khoái cảm độc nhất chợt trực tiếp đánh tan mọi giác quan khác. Trần Lưu tiết ra một ít. Gắt gao giữ chặt trong vài giây. Vẫn là không chống lại kích thích kia. Hoàn toàn cuốn vào nó. Mắt quy đầu như giận dữ. Phun ra một luồng nóng bỏng khổng lồ. Chật vật giống như bị thu hồi tất cả súng đạn. Cách chương.